Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, Noel. Ngươi thật sự quá giảo hoạt, ta hiện tại đều muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ferreira đi tới Quaresma trước mặt, vẻ mặt cực kỳ xoắn xuýt, phẫn hận nói. Quaresma biểu cảm trên gương mặt không có vẻ rất đắc ý. Tuy rằng thi đấu thắng, nhưng nói đến thật không có cỡ nào hào quang. Nếu như không phải là mình tiểu hoa chiêu, Arsenal e sợ cũng thắng không tới. Hết cách rồi, nếu như Arsenal thực lực có thể nghiền ép Chelsea, Quaresma nơi nào còn cần vắt hết óc chơi những người bằng môn tà đạo. Trực tiếp nghiền ép lên đi là tốt rồi. Có thể vấn đề là Arsenal không làm được nghiền ép Chelsea, thậm chí ở một trình độ nào đó còn so với Chelsea còn hơi kém. Đương nhiên, quy tắc cho phép, liền không tính quá đáng. Cũng chỉ có thể nói Chelsea kiến thức đến quá ít. Nhìn trước mắt cái kia vẫn như cũ mang theo tích úp khí Ferreira, Quaresma có chút xin lỗi. Cuộc tranh tài này hắn nhưng làm Ferreira chà đạp một cái quá chừng. Đặc biệt là cuối cùng lần này, Ferreira hoàn toàn chưa kịp phản ứng, không hề có một chút nào có thể ngăn cản Quaresma. Nếu như Ferreira có thể thêm một cái tâm nhãn, Quaresma đánh lén cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Quay lại, ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn a. Quaresma đánh cái ha ha, mau mau xoay người trốn. Hắn thật sợ Ferreira không nhịn được phẫn nộ, sẽ đem tội ác chi thủ thân hướng mình quần lót. Chelsea các cầu thủ đều rất khó chịu đi rồi. Arsenal các cầu thủ thì lại ở lại trong sân tiếp tục chúc mừng ghi bàn, cùng các cổ động viên chuyển động cùng nhau, cảm tạ chống đỡ. Cuộc tranh tài này thắng lợi, làm cho tất cả mọi người đều hưng phấn không tên. Có điều sau trận đấu dư luận, đối với Arsenal sẽ không có như vậy có lợi. Mourinho ở sau trận đấu liền không ngừng công kích Arsenal loại kia gần bóng tiểu hoa chiêu. Nghi vấn trọng tài so sánh thi đấu lực trưởng khống. Nếu như trọng tài chính có thể rất tốt khống chế cục diện, hắn thì sẽ không phán phạt Arsenal ghi bàn hữu hiệu. Dù sao trọng tài có quyền để Arsenal một lần nữa đá phạt góc. Có điều Chelsea chống án rất nhanh bị FA bác trở về. Trọng tài phán phạt chuẩn xác, hoàn toàn phù hợp quy tắc, này không cái gì tật xấu. Chỉ là, đám cổ động viên Chelsea vô cùng khó chịu Arsenal thông qua này dùng một loại phương thức thắng được thi đấu, không ngừng mang tiết tấu công kích Arsenal thắng được không vẻ vang, không đủ quang minh chính đại. Những người bất lương truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, các loại bình luận văn chương tầng tầng lớp lớp, khiến cho thật giống Arsenal thắng lợi là cướp đến như thế. Đương nhiên, này một làn sóng dư luận nổ tung đúng trọng tâm định cũng có người đứng ở Arsenal bên này. Hai bên đánh cãi nhau, làm cho được kêu là một cái hung, so với Chelsea cùng Arsenal hai người này người trong cuộc còn kích động. Vô số truyền thông hy vọng đối với Quaresma làm ra siêu tầm. Có điều Quaresma có thể không có công phu cùng tâm tình đi cùng bọn họ cãi cọ cãi nhau. Có cái kia công phu, nhìn thêm điểm thi đấu video để cao mình có được hay không? Hiện tại Arsenal thắng được Chelsea, điểm đuổi theo một điểm, nhưng cùng Chelsea vẫn như cũ còn có 5 cái điểm chênh lệch. Không tính xa xôi, nhưng cũng không dễ dàng đến gần. Sau đó, Arsenal rốt cục có thể buông lỏng một chút, chí ít lịch thi đấu phương diện không có sốt sắng như vậy. Lễ Noel đúng hẹn mà tới, London toàn bộ thành thị đều tràn ngập ngày lễ bầu không khí. Đầu đầu cũng có cây Giáng sinh cùng các loại trang sức. Ông già Noel giả người đã sớm trưng bày ở mỗi cái cửa hàng bên trong, trở thành mời chào khách hàng cùng làm nổi bật bầu không khí hảo thủ. Quaresma nhớ tới, kiếp trước Arsenal đều sẽ tổ chức Noel tiệc đứng đồng thời hoan độ ngày hội. Thậm chí còn có hóa trang Noel tiệc đứng, chơi đến mức rất này. Hắn vẫn rất chờ mong loại này phái đúng vậy. Hắn ngay cả mình hóa trang thành cái gì cũng đã thiết kế được rồi. Cũng không định đến chính là Arsenal lại không làm tiệc đứng. Tất cả mọi người tụ ở trụ sở huấn luyện trong phòng ăn đồng thời hưởng dụng cái gọi là Noel bữa. Tiệc lớn, sau đó sẽ không có sau đó. Không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Arsenal đều cùng đến như vậy sao? Có điều từ truyền thông tin tức xem. Thật giống hiện tại Premier League các chi câu lạc bộ kỳ thực đều không có Noel tiệc đứng truyền. Thống, chính thức một điểm, cũng có điều là đi xa hoa nhà hàng ăn bữa tiệc lớn. Tùy tiệm một điểm, ngay ở trụ sở huấn luyện quyết định. Được rồi, Quaresma không lời nào để nói. Chỉ là đáng thương hắn một bộ Nguahe hóa trang. Bởi vì lễ Noel sau liên tục hại trận thi đấu đều là cup thi đấu. Vì lẽ đó Wenger cho cầu thủ chủ lực môn đều thả mấy ngày nghỉ. Quaresma thẳng thắn trở về Lisbon, cùng mẫu thân đệ đệ đồng thời quá Noel. Rơi xuống máy bay, đệ đệ Alfredo liền mở ra Quaresma chiếc kia Toyota Cup cầu thủ xuất sắc nhất khen thưởng Toyota xe. Việt giã tới đón Quaresma. Hiển nhiên, rời đi Porto sau, Quaresma liền đem xe đưa cho mình đệ đệ. Lên xe sau, Quaresma đã nghĩ nằm ở trên ghế sau mị một hồi. Tuy rằng máy bay phi thời gian không tính lâu, có thể Quaresma vẫn như cũ cảm thấy có chút uể oải. Nửa cái mùa giải kịch liệt lịch thi đấu, Quaresma cũng có chút không chịu nổi. Có điều Alfredo lái xe thời điểm tả diêu hữu hoàng, thật giống như chỗ ngồi có cái đinh như thế, dẫn đến xe cũng theo lắc. Để Quaresma trước sau kinh hồn bạt vía, người lái xe như thế nào cùng Teresa một cái động tác võ thuật. Nghĩ đến Teresa, Quaresma sợ sệt bốn phía quét xuống. Cô gái đẹp kia đường cái sát thủ sẽ không như thế đúng dịp cũng ở phụ cận chứ. Mãi cho đến về đến nhà, Quaresma cuối cùng cũng coi như mới đem nỗi lòng lo lắng thả lại trong bụng. Yên tâm đi phòng vệ sinh ói ra. Chờ Quaresma cảm giác thoải mái một chút, trở lại phòng khách, mẫu thân cho hắn một cái to lớn ôm ấp, để Quaresma cảm thấy rất ấm áp, đồng thời trong lòng cũng xin thề, tuyệt không để tiểu pha bê đám kia kháng hàng nhìn thấy mẹ của chính mình. Con của ta thật vì ngươi kiêu ngạo. Quaresma nhún nhún vai, vui vẻ tiếp nhận rồi mẫu thân khích lệ. Này có thể so với hắn xem tạp chí trên đối mặt chính mình ca ngợi càng làm cho hắn hài lòng. Tuy rằng này không phải hắn thân sinh mẫu thân, có thể chịu đến tiền thân ảnh hưởng, vẫn như cũ cảm động lây. Bồi tiếp mẫu thân nói một hồi, Quaresma rồi cùng đệ đệ nói đến hắn công ty cỏ môi giới. Trải qua ở Mendes công ty cỏ môi giới gần như một năm thực tập, Alfredo đã được sự giúp đỡ của Quaresma khởi đầu thuộc về chính hắn công ty cỏ môi giới. Quaresma không có hy vọng đệ đệ có thể đem chuyện làm ăn làm được lớn bao nhiêu. Chỉ cần có thể để chính hắn trải qua áo cơm không lo giàu có sinh hoạt là được. Ta cho ngươi cung cấp trong danh sách diện cầu thủ trẻ. Ngươi đều ký xuống tới sao? Quaresma quan tâm hỏi. Tuy rằng Hoàng Kim một đời sau khi Bồ Đào Nha thực lực tổng hợp một đời không bằng một đời. Hàng đầu cầu thủ cũng từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ sẽ không có giá trị. Quaresma hầu như là chiếu sau đó mấy lần thế giới giải thi đấu Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia danh. Sách lớn cho Alfredo liệt ra một cái danh sách. Chỉ cần đem trên danh sách cầu thủ đều ký xuống đến. Cái kia Alfredo cơ bản là có thể nằm kiếm tiền. André Silva, Bernardo Silva, Geder, Pachicho, William Cavalho, Ricardo Pereira. Tưởng tượng một chút, hơn nửa chi đội tuyển quốc gia đều ở Alfredo dưới cờ. Hắn nên có thể tính là cỏ môi giới cá sấu lớn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.